Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 242, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh nương tử vội từ chối, không, không, ta không cần đâu. Kiều Trần Thị nói. Không sao, ăn đi, lát nữa còn phải làm việc mà. Lúc này, trịnh nương tử mới ngồi ăn, đôi mắt nàng ấy hơi đỏ. Đây là lần đầu tiên nàng ấy được ăn một bữa sáng ngon như vậy. Miếng canh xương hầm béo ngậy, dưới bát còn có cả một quả trứng gà. Rau xanh cũng tươi ngon vô cùng. Cả nhà vừa ăn mì vừa húp nước, ăn no xong thì từng người chuẩn bị ra đồng làm việc. Hôm nay Kiều Triều không ra đồng, hắn muốn đem tranh vẽ đi bán ở huyện, bức. Mưa trên thôn núi, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Có cần ta mua gì không? Hay là mua cho nàng một cây châm nhé? Khi chuẩn bị đi, Kiều Triều có chút lấy lòng hỏi Trân Nguyệt. Mấy ngày nay Trân Nguyệt không thèm để ý đến Kiều Triều, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Trần Nguyệt liếc nhìn hắn, không cần, Kiều Triều hơi ngượng, nhưng trong lòng vẫn nghĩ phải mua một cây châm cho Trần Nguyệt, để nàng vui lên một chút. Kiều Triều nhanh chóng cõng sọt lên và ra khỏi cửa, những người khác cũng ra đồng, hôm nay họ phải bón phân và tưới nước, công việc rất bận rộn. Khi mọi người đều đã đi, ở nhà chỉ còn lại Trần Nguyệt, mấy đứa trẻ và Trịnh Nương Tử đến làm việc. Trần Nguyệt nói, Trịnh Nương Tử, nhờ ngươi đi cắt cỏ cho lợn. Còn cắt thêm một ít cỏ khác để cho các súc vật ăn. Sọt và liềm ở góc kia. Trịnh nương tử lập tức đáp. Được, ta đi ngay. Chỉ khi làm việc thì nàng ấy mới thấy yên tâm. Trần Nguyệt dặn thêm. Nhờ Tiểu Hoa dẫn ngươi đi. Con bé biết cần cắt những gì. Tiểu Hoa, đi cùng Trịnh bá mẫu nhé. Vâng, mở cả. Khi Trịnh nương tử đi rồi, bên kia Tiểu A Sơ khóc tỉnh giấc. Trần Nguyệt thay tã cho bé, rồi cho bé bú. Sau đó, nàng trải một cái chiếu ra đất, đặt vài món đồ chơi lên đó, để Tiểu Niên và Tiểu Thảo trông Tiểu A Sơ. Các con trông đệ đệ cẩn thận nhé, đại bá mẫu ra ngoài giặt quần áo một chút. Dạ, Trần Nguyệt ra sân bắt đầu giặt quần áo. May mắn là hôm nay không nhiều, hơn nữa quần áo thay ra tối qua đã được ngâm nước, giờ chỉ cần vò và vắt lại là xong. Khi Trần Nguyệt giặt xong, Trịnh Nương Tử cũng cõng cỏ về. Thấy Trần Nguyệt đang phơi quần áo, nàng ấy vội nói. Sao ngài không đợi ta về? Ta cho súc vật ăn xong sẽ giặt quần áo. Trần Nguyệt mỉm cười. Không sao, ngươi cứ lo việc của ngươi đi. Lát nữa còn nhiều việc khác phải làm. Ta đâu thể để ngươi làm hết mọi việc được. Nàng không muốn làm Trịnh Nương Tử quá mệt. Vì việc nhà thì không bao giờ hết. Trịnh Nương Tử đáp. Vậy để ta nhanh chóng cho súc vật ăn. Ừ, Kiều Đại Sơn đã dắt trâu đi chăn cỏ bên ngoài. Nên Trịnh Nương Tử chỉ cần cho lợn, lừa và gà vịt ăn, sau đó còn phải quét dọn chuồng lợn, chuồng trâu và chuồng gà. Phân heo và phân gà sau khi dọn ra đều được giữ lại vì đó là loại phân bón tốt nhất. Trong sân cũng cần được quét lại một lần, vườn rau phía sau thì cần tưới nước. Trong khi đó, thỉnh thoảng nàng ấy còn phải chạy ra đồng đưa nước cho Kiều Đại Sơn và mọi người. Công việc đi tới đi lui liên tục khiến Trịnh Nương Tử mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Khi Trịnh Nương Tử từ ruộng trở về, nàng ấy phải chuẩn bị bữa trưa, nhưng Trân Nguyệt đã ở đó nhặt rau sẵn. Một lát ta nấu ăn, ngươi chỉ cần phụ nhóm lửa là được. Ngươi nhìn ta làm, lần sau ta sẽ chỉ cho ngươi. Vâng, để ta đi nấu cơm trước. Ừ, Trịnh Nương Tử liền thấy Trân Nguyệt khi nấu ăn múc một muỗng lớn dầu bỏ vào chảo xào rau, hương thơm ngào ngạt khắp nhà, khiến nàng ấy sững sờ. Này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải cho quá nhiều dầu không? Trần Nguyệt cười, nhà ta vẫn dùng nhiều dầu, nhiều một chút không sao, miễn sao món ăn ngon là được. Cách chương.